Đế bá, chương 6443, dẫn ngươi đi nhìn chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không khỏi hỏi, cái kia thần thú đâu? Nơi này còn có thần thú sao? Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, cảm thụ thiên địa, sau đó mở mắt ra, cười một tiếng, chậm chậm nói, tốt, mang các ngươi đi xem một chút. Tốt. Nghe được Lý Thất Dạ nói chuyện, Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng trong lòng cũng không khỏi vì đó vui mừng. Quản chi là Mạn La Hoàng đã là kiến thức rộng rãi Long Quân. Vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều chi hân vọt. Dù sao, nàng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua trong truyền thuyết thần thú. Lý Thất Dạ mang theo Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng, leo lên Thiên Chi đỉnh. Leo lên một tòa cực cao đỉnh cao, leo lên một gốc đại thụ che trời. Tại đi vào cây đại thụ che trời này phía dưới lúc, trong nháy mắt cảm nhận được hỗn độn chân khí đập vào mặt. Trong chớp mắt này, Minh Thị công chúa cùng Mạn La Hoàng trong nháy mắt đều cảm nhận được vô cùng cường đại uy áp. Cỗ uy thế này bàng bạc vô song, nó uy áp chi lực thao thao bất tuyệt. Tựa hồ có thể vĩnh viễn không có điểm dừng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, uy áp y nguyên không ngừng. Cái này rất giống là toàn bộ cổ lão thế giới tại đặt ở tất cả trong lòng phía trên. Bất luận là thời gian qua bao lâu, cái này cổ lão thế giới y nguyên tồn tại. Theo tham gia cây mà lên, dạng này uy áp đáng sợ hơn. Liền xem như Mạn La Hoàng loại tồn tại này. Cũng giống vậy không chịu đựng nổi dạng này uy áp. Có thể nói, không phải đi theo sau lưng Lý Thất Dạ. Quản chi là Mạn La Hoàng toàn lực ứng phó. Đều khó có khả năng leo lên đại thụ che trời. Cuối cùng chỉ có thể là dừng bước. Không có khả năng tiến lên. Uy nghiêm đáng sợ có thể ở trong chớp mắt đem bọn hắn ép thành huyết vụ. May mắn là Lý Thất Dạ ở phía trước dẫn đường. Lúc này mới sẽ khiến cho Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng không có bị dạng này uy áp chỗ nghiền nát. Tại còn chưa leo lên đại thụ che trời thời điểm, Minh Thị công chúa, Mạn La Hoàng liền nghe đến tiếng sấm rền rĩ. Tại nhánh cây lá cây ở giữa, chính là thiểm điện quanh quẩn, vô số điện quang tại lá cây ở giữa toát ra. Dạng này Mạn La Hoàng thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Như vậy thiểm điện chính là mang theo lôi kiếp chi lực, một khi là tung tóe đến trên thân, thiểm điện như vậy lôi kiếp có thể đánh xuyên thân thể của các nàng. May mắn là có Lý Thất Dạ ở phía trước mà đi, ngăn trở thế gian hết thảy chi lực, khiến cho cái này có lôi kiếp chi lực điện quang không thể tới gần mảy may. Cuối cùng, đi theo Lý Thất Dạ leo lên đại thụ che trời đỉnh chóp. Thấy được trước mắt một màn này, chỉ gặp, tại đại thụ che trời đỉnh chóp, lại là có một cái xào huyệt. Cẩn thận đi xem, đây là một tổ chim này cực lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, như lọt vào trong sương mù, tựa như là một cái cương quốc to lớn, mênh mông vô tận đồng dạng. Tại dạng này trong tổ chim, kỳ thật nó vốn là một thế giới, cái gọi là mây mù. Chính là thiên lôi kiếp điện hình thành, cùng ngày lôi kiếp điện hóa thành vô số hạt thời điểm. Như là thật mỏng mê vụ đồng dạng, bao trùm tại dạng này sao huyệt phía trên. Toàn bộ sao huyệt chính là một cái lôi trì điện hải đạo sinh chi địa đồng dạng. Theo mê vụ từ trong sao huyệt chảy ra đến thời điểm. Chậm rãi tạo thành một cỗ lại một cỗ, như là thác nước trút xuống. Cuối cùng là hóa thành lôi điện chút xuống. Dạng này sao huyệt chính là lấy cực kỳ hy cổ nhánh cổ chỗ dựng mà thành. Dạng này cổ thụ chính là Mạn La Hoàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nhưng là Mạn La Hoàng khẽ dựa gần dạng này sao huyệt thời điểm. Liền biết những này nhánh cổ chính là vạn cổ hy hữu đồ vật. Bởi vì chỉ cần vừa chạm vào cùng những này nhánh cổ chi diệp. Nàng có một nguồn sức mạnh mênh mông sinh ra mà sinh. Tựa hồ, chỉ cần chạm đến dạng này nhánh cổ, cũng liền có thể đại đạo cộng minh. Đại đạo chi lực chính là liên tục không ngừng sinh ra. Tựa hồ, không cần dựa vào tu luyện, chỉ cần nằm tại dạng này trong sào huyệt, liền có thể để cho mình đại đạo không ngừng tiến lên, để cho mình công lực không ngừng mà tăng cường. Thần Mộc cảm nhận được thần kỳ như vậy, Mạn La Hoàng không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Nàng là Mạn La Thành Đạo, đối với Thần Mộc chính là có không có gì sánh kịp mẫn cảm. Lúc này thấy lại hướng cái này to lớn vô cùng sào huyệt thời điểm, chỉ gặp tại trong sào huyệt, tại trong mây mù, lại là có một quả trứng vàng, một cái kim quang lóng lánh trứng vàng. Dạng này một quả trứng vàng tại sào huyệt trung ương, vân tỏa vụ nhiễu bao vây lấy trứng vàng này. Trứng vàng này giống như là phá mây mà ra đồng dạng. Nhất là tráng quan chính là, trứng vàng này tản mát ra kim quang thời điểm, nó giống như là một viên thái dương màu vàng cao cao treo ở trên bầu trời, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Không chỉ là như vậy, trứng vàng này tại trong mây mù, thỉnh thoảng vang lên âm thanh sấm sét, thỉnh thoảng có thiểm điện nhảy vọt. Thần kỳ nhất lúc, khi trứng vàng này có lôi minh thiểm điện thời điểm, chỉ gặp trứng vàng sáng lên, ẩn ẩn gặp cổ lão không gì sánh được phù văn. Cái này cổ lão không gì sánh được phù văn hiển hiện thời điểm, Minh thị công chúa, Mạn La Hoàng các nàng đại đạo sẽ tùy theo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, các nàng đại đạo chính là vang lên ầm ầm. Cùng lúc đó, chính là mệnh cung hiển hiện, đại đạo ảo diệu triển khai. Tùy theo, các nàng đại đạo tản ra kim quang. Dạng này quá trình, chính là Minh thị công chúa, Mạn La Hoàng chính bọn hắn không cách nào khống chế, hoàn toàn là phối hợp với cái này trứng vàng quang mang lấp lóe thời điểm, hoặc là lôi điện tại hiển hiện thời điểm mà bày biện ra tới. Loại dị tượng này, để Mạn La Hoàng, Minh thị công chúa các nàng cũng không khỏi chi kinh ngạc. Các nàng thấy qua vô số vật thần kỳ, nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy thần kỳ trứng vàng. Đây là trứng thần thú sao? Nhìn xem dạng này một quả trứng vàng, Minh thị công chúa không khỏi thì thào nói. Mạn La Hoàng nhìn xem dạng này một quả trứng vàng, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Thiên lôi thiểm điện ẩn dưỡng, đại đạo mới sinh, trong nhân thế, có lẽ chỉ có thần thú mới có thể lấy phương thức như vậy giáng sinh đi. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, có một chút, ngươi sai, nó không phải thiên lôi thiểm điện ẩn dưỡng, mà là nó ra đời thiên lôi thiểm điện. Một quả trứng, sinh ra thiên lôi thiểm điện, nghe được lời như vậy, Minh thị công chúa cùng Mạn La Hoàng các nàng cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Không sai, đây mới là thần thú. Không phải vậy, lại làm sao có thể xưng là thần thú? Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra. Khi nó sinh ra thời điểm, chính là vượt lên trên chúng sinh. Khi nó đại thành thời điểm, chính là chúa tể thiên địa. Nghe được Lý Thất Dạng lời như vậy, Mạn La Hoàng, Minh thị công chúa bọn hắn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thiên phú. Từ sinh ra giờ khắc này, cũng đã là cao cao tại thượng. Mặt khác sinh linh đều là không cách nào siêu việt tồn tại. Khó trách trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tuyệt thế vô song tồn tại, đặc biệt là yêu tộc nhất mạch, chỗ tìm kiếm chính là thần thú huyết thống, đem nó nhận nuôi như thế nào? Minh thị công chúa nhìn xem dạng này một quả trứng vàng, không khỏi cười hi hi nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ kim quang nổ tung, tựa như là một tôn chí cao vô thượng cự nhân màu vàng đạp thiên mà lên, một chân thẳng đạp mà đến, nghiền ép thiên địa. Long quân tại uy lực như vậy phía dưới, cũng đều sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh một tiếng, chính là thiên băng địa liệt, vạn pháp đều là diệt, vạn giới chỉ bất quá bụi bặm thôi. quản chi là chí cao vô thượng thần chỉ. Tại dạng này hư lạnh một tiếng, phía dưới đều là run lẩy bẩy. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Tại Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, phía dưới nổ tung bá đạo vô địch kim quang, cũng ở thời điểm này từ từ tiêu tán, tựa như là một đầu cường đại đến không có gì sánh kịp thần thú đồng dạng. Trong nháy mắt này bị uy hiếp, lập tức hóa thành ấu thú, run lẩy bẩy, không dám lỗ mãng. Minh thị công chúa, Mạn La Hoàng các nàng đều bị dọa đến hoa dung thất sắc. Quản chi là Mạn La Hoàng cường đại như vậy long quân. Tại dạng này nổ tung lực lượng phía dưới, nàng cũng không chịu nổi, sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Nếu không phải Lý Thất Dạ tại thời khắc này, các nàng đã chết thảm ở chỗ này. Không hề nghi ngờ, Minh thị công chúa vừa rồi một câu, liền đã để thần noãn này không vui. Thần noãn bảo phát vô thượng thần uy, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn nghiền ép mà đi. Nếu là không có Lý Thất Dạ tại, chỉ sợ bọn họ đã bị nghiền hôi phi yên diệt. Đây mới thật sự là thần noãn. Mạn La Hoàng không khỏi rung động. Mặc dù trong nhân thế nói qua một chút thần noãn, nhưng là cùng trước mắt thần noãn cùng so sánh, trong nhân thế thần noãn vậy chỉ bất quá là phổ thông trứng chim mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thần noãn lại chỗ nào là ai người đều có thể nhận nuôi, liền xem như có năng lực ôm chi người cũng nuôi dưỡng không được. Đây là vô thượng đại tạo hóa, đoạt thiên địa chi công, nếu là người không có năng lực này nuôi dưỡng, sẽ không mang lai phúc trạch, ngược lại là mang đến đại họa. Thì ra là như vậy. Minh thị công chúa không khỏi thè lưỡi, nói ra, vậy ta khẳng định là nuôi không nổi. Ở thời điểm này, Mạn La Hoàng không khỏi vì đó suy tư, nói ra, không biết chiến vương thế gia chỗ vuốt ve thần noãn lại là cỡ nào đồ vật. Cũng có nghe đồn nói, chiến vương thế gia từng có cơ duyên tiến nhập yêu thần tổ sao, ôm một viên thần noãn. So sánh này trước mắt thần noãn mà nói, không biết chiến vương thế gia chỗ vuốt ve thần noãn có thể hay không xưng là thần noãn. Đi thôi, đây không phải Hạ Tam Châu có khả năng nuôi thần noãn. Lý Thất Dạ chỉ là mang Minh thị công chúa, Mạn La Hoàng tới mở chút tầm mắt, cũng không có ôm đi thần noãn này ý tứ. Lý Thất Dạ muốn đi thời điểm, cái này thần noãn vậy mà lại vang lên kim minh đồng dạng thanh âm, giống như là 10 phần vui vẻ là Lý Thất Dạ tiễn đưa đồng dạng. Thần noãn này đã thông linh tính, nghe được thần noãn này kim minh thanh âm, Minh thị công chúa cũng là không khỏi vì đó sợ hãi thán phục nói, đây chính là chân chính thần noãn, quản chi là tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong. Dạng này thần noãn cũng là lác đác không có mấy, Lý Thất Dạ nói ra, chỉ bất quá không nghĩ tới tại như vậy diệt thế phía dưới y nguyên còn sống sót, cái này đã chứng minh nó vô thượng chân quý. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh thị công chúa, Mạn La Hoàng các nàng giờ mới hiểu được thần noãn này chân quý đến như thế nào trình độ. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi cái này cao thiên chi thụ đằng sau, vượt qua một phương thiên địa, đi ngang qua một mảnh không gì sánh được duyên dáng sơn hà thời điểm, bọn hắn đều bị dạng này duyên dáng núi hấp dẫn lấy. Dạng này duyên dáng sơn hà, như thơ như họa, chính là có quang minh phun ra nuốt vào, có thần tính tràn ngập. Tại dạng này một cái sơn hà bên trong, tựa như là đi vào một cái tràn đầy thần tính, tràn đầy thánh khiết trong quốc gia. Đi vào dạng này sơn hà thời điểm, lại là có mỹ lệ không gì sánh được dị thú tới gần. Dị thú này có thể tuyết trắng, trên người có cổ lão không gì sánh được hoa văn, mỗi một đạo hoa văn đều lấp lóe quang mang thần thánh. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.